Pháp lực ta và ngươi hai người không đủ để mở ra pháp chân này. Ngân bào nữ tử thần sắc biến đổi nói. Pháp quyết trong tay thu lại, thanh sắc quang trụ liền tán loạn. Hàn Lập sau khi những mày đồng dạng thu hồi pháp lực, thân thủ hướng cự đỉnh xa xa vấy tay một cái. Tư thiên đỉnh sau khi nhoáng lên một cái, từ trong cột sáng bắn ra. Sau đó kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt khôi phục lại kích thước ban đầu, chợt lóe lên rồi bay vào trong tay áo Hàn Lập. Không chỉ mỗi vấn đề là pháp lực không đủ đâu, pháp trận khống chế này nguyên bản do hóa thần kỳ tu sĩ thao túng. Lấy tu vi nguyên ảnh trung kỳ của ta và hậu kỳ của ngươi thì muốn khống chế pháp trận này căn bản không có khả năng thành công. Hàn Lập nhìn chằm chằm pháp trận phía dưới, cao mày nói. Lúc này trận nhãn của đồ án cử đỉnh sau khi mất đi hư thiên đỉnh, cột sáng màu xanh do nó phun ra cũng biến mất không thấy. Tiếng gầm rú cùng linh quang chớp động trên pháp trận cũng dần dần trở nên thu liếm, cuối cùng hoàn toàn yên lặng trở lại, trở nên giống như vật chết. Cũng không nhất thiết phải là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể khu động pháp trận này, nếu có vài nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ cũng đủ để khống chế pháp trận này. Sau một lúc lâu trầm mặt, ngân bào nữ tử mới mở miệng nói. Đạo hữu đang đùa phải không? Cho dù bốn gã hậu kỳ tu sĩ cũng không ngăn được một bàn tay hóa thần kỳ tu sĩ, chênh lệch hai bên to lớn thế nào, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Hàn Lập ngẩn ra, vẻ mặt không tin. Nếu bàn về thần thông, hóa thần kỳ tu sĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí thì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng ta có một loại bí thuật có thể đem pháp lực vài tên tu sĩ tạm thời dung hợp làm một. Nếu dùng phương pháp này sử dụng hư thiên đỉnh, hẳn là có thể mở ra được pháp trận này. Ngân bào nữ tử mắt phượng chợt lóe, có vài phần tự tin nói. Có loại bí thuật này, đạo hữu có phải nhìn chúng ngũ tử ma của ta và con khôi lỗi kia phải không? Hàn Lập hơi suy nghĩ rồi nói. Lạc lạc, đạo hữu thật sự rất thông minh, ý ta chính là như vậy. Ngũ ma hợp thể cùng con khôi lỗi kia cộng thêm cả ta nữa, hẳn là có mấy thành nắm chắc. Ngân bào nữ tử khẽ cười, dáng vẻ lạnh như băng biến mất, bỗng chốc trở nên rất thiên kiều bá mị, phảng phất như thay đổi thành một người khác. Hàn Lập đối với tuyệt thế dung nhan nàng ta lại như không thấy, ngược lại trở nên trầm ngâm cân nhắc. Đạo hữu vừa rồi không nói đến tên tại hạ, chẳng lẽ tại hạ không thể thi triển bí thuật này hay sao? Hắn cuối cùng hỏi. Đúng là chỉ sợ không được, bí thuật này phải là tu sĩ cùng cảnh giới mới có thể hợp lực thi triển. Hơn nữa để có thể khống chế cố pháp lực hỗn hợp này phải là người có tu vi cao nhất trong đó. Đạo hữu tuy rằng tu vi hơn xa so với trung kỳ tu sĩ bình thường, nhưng so với hậu kỳ tu sĩ còn kém hơn không ít. Ngân bào nữ tử khẽ mỉm cười nói. Hừ, muốn sử dụng hư thiên đỉnh phải tu luyện thông bảo quyết, ý của ngươi là muốn ta giao ra hư thiên đỉnh? Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Linh bảo tự nhiên rất chân quý, nhưng các hạ không nghĩ đến việc cả đời sẽ bị khốn tại nơi đây sao? Băng Phượng thần sắc không thay đổi trả lời. Đừng vọng tưởng việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngân bào nữ tử thấy Hàn Lập không do dự trả lời như thế, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức Ngọc Dung khẽ động, mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc đó, Hàn Lập lại lạnh lùng mở miệng. Nói cho Phượng đạo hữu một việc, nơi này cứ cách 300 năm sẽ tự mở ra một lần. Cho dù chúng ta không làm gì thì nhiều lắm cũng bị nhốt một khoảng thời gian thôi, đến lúc đó vẫn có thể bình yên rời đi. Mà tại hạ cũng đã thay đổi chú ý, không muốn vội vàng rời khỏi nơi này nữa mà muốn ở đây hảo hảo tu luyện một phen. Hắc hắc, đương nhiên nếu Hàn mỗ may mắn đột phá hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm đạo hữu thương lượng giải quyết cho tốt việc này. Nói xong lời này, trên người Hàn Lập linh quang chợt lóe, chợt hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía ngoài thạch thai mà bắn nhanh đi, trong nháy mắt biến mất trong một cái thông đạo đá ở xa xa. 300 năm mở ra một lần, ngân bào nữ tử vừa nghe xong lời này trong lòng kinh hỉ,